Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tiểu Vũ Tỷ, có chỉ heo khi dễ ta, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, chi chi ckit, tê, triu, tiếng xào xạc, một cái đại bạch thỏ chính nằm dạp trên mặt đất ăn cỏ. Đột nhiên, thật dài lỗ tai giật giật. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, trên thân bộ lông màu trắng từng chiếc dựng thẳng lên, cấp tốc quay người, chỉ thấy một cái cùng nó không xê xích bao nhiêu kim sắc tiểu chư hùng. Tiểu phì mặt tràn đầy chê cười, không có hảo ý xoa xoa móng vuốt hướng nó đi tới. Tê tê, đại bạch thỏ ánh mắt cảnh giác mà hung ác nhìn chằm chằm đi tới Chu Hạo. Nhè răng trợn mắt. Cảnh cáo Chu Hạo không nên tới gần. Hắc hắc, Chu Hạo tiểu phì mặt run run, tiện cười một tiếng, pháp thiên tượng địa, oanh, Chu Hạo thân thể tăng vọt, đạt một người cao, tựa như một cái kim sắc gấu chó lớn. Cường hãn khí tức theo thể nội lan tràn ra, dọa đến chung quanh hồn thú chạy trối chết. Chi chi, đại bạch thỏ tựa hồ cảm giác Chu Hạo không dễ chọc. Kinh hô một tiếng, trên thân màu tím vờn quanh, hai chân nhảy lên, một chút nhảy ra mấy trượng xa. Trốn chỗ nào? Chu Hạo lực lượng nhấc lên đuổi theo. Cường đại lượng làm đến hắn mỗi bước ra một bước, khắp nơi đều run rẩy một chút. Những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, vô số lùm cây lâm bị hắn đụng gãy. Rầm rầm rầm, con thỏ ở phía trước trốn. Chu Hạo ở phía sau truy, những nơi đi qua, gà bay chó chạy, gia hỏa này thật đúng là không an phận. Thông qua Lam Ngân Thảo nhìn lấy Chu Hạo truy thỏ hình ảnh. A Ngân lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, chạy vẫn rất nhanh. Chu Hạo âm thầm kinh hãi, lấy tốc độ của hắn, đối mặt cái này ngàn năm hồn thú cấp bậc con thỏ thế mà không chiếm ưu thế. Trong thời gian ngắn căn bản đuổi không kịp, mà lại, hắn thi triển pháp thiên tượng địa. Tuy nhiên lực lượng tăng vọt, nhưng tiêu hao cũng lớn, tiếp tục không được bao lâu liền sẽ lực lượng khô kiệt. Dây cỏ, Chu Hạo hùng chảo nhất chỉ, một cái kim sắc dây cỏ ngưng tụ thành hình hướng về con thỏ bay đi. Đây là cái gì quỷ? Đây không phải một đầu biến dị gấu hoặc heo sao? Làm sao còn có loại thủ đoạn này? Con thỏ cảm ứng được bay tới dây cỏ, ánh mắt lộ ra mê mang. Loại năng lực này không phải cần phải tại thực vật hệ hồn thú trên thân sao? Chu Hạo nếu là biết thỏ ý nghĩ, khẳng định đầu dương lên, ngạo nghễ nói, heo ra là toàn năng. Hiu hiu hiu, dây cỏ uốn lượn vặn vẹo, cực tốc hướng con thỏ quấn quanh mà đi. Con thỏ trái bắn phải nhảy, không ngừng tránh né dây cỏ, ngẫu nhiên chân sau nâng lên, công kích dây cỏ, thế mà, dây cỏ tại Chu Hạo khống chế dưới, dường như một con rắn độc, không ngừng vặn vẹo, linh hoạt vô cùng, tìm tới chỗ trống liền chui, không mất một lúc thì bao lấy thỏ chân sau, phu phu, con thỏ vội vàng không kịp chuẩn bị. Tăng thêm di chuyển nhanh chóng trung hậu chân bị xáo trụ. Một chút mới ngã xuống đất. Oanh, Chu Hạo một bước đạp xuống. Đi vào con thỏ trước mặt. Con thỏ ngẩng đầu. Một tôn uy vũ hùng tráng. Khi thế kinh người quái vật khổng lồ nhìn xuống nó. Một cái kim sắc bàn tay hướng nó chộp tới. Ta phải chết sao? Muốn trở thành cái này đại khối đầu thực vật rồi. Con thỏ liều mạng giãy giụa, trong lòng một trận tuyệt vọng. Ba, hai cái thật dài lỗ tai bị Chu Hạo một phát bắt được. Xách lên, đặt ở trước mặt, con thỏ nhỏ, có phục hay không? Chu Hạo mắt to nhìn lên trước mặt con thỏ. Nãi thanh nãi khi tiếng hét lớn vang lên. Ếch, con thỏ một trận mộng bức, tâm lý muội muội p. Con hàng này đuổi nó nửa ngày thế mà không phải muốn ăn nó. Liền vì hỏi nó có phục hay không. Con dám trừng mắt, có phải hay không không phục. Chu Hạo một cái khác hùng chảo nâng lên. duỗi ra một cái đầu ngón tay chọc chọc thỏ lông xù cái bụng. Chất vấn, tê tê, con thỏ giận dữ, đối với Chu Hạo nhe răng trợn mắt, bất quá nhìn lấy cái kia to lớn hùng trảo, cuối cùng vẫn là khuất phục tại Chu Hạo dưới dâm uy. Đầu gật đầu không ngừng, biểu thị, phục, phục, kinh nghiệm cộng 2 năm, thần thông, duỗi chân, đi thôi, nhìn lên trước mặt thổi qua kinh nghiệm, Chu Hạo hài lòng gật đầu, ném con thỏ, bàn tay vung lên, phóng khoáng nói, con lợn béo đáng chết, chết bổn hùng, ngươi chờ lão nương, con thỏ hồng hồng ánh mắt, chừng Chu Hạo liếc một chút. Không dám ở lâu, nhún nhảy một cái, nhanh như chớp nhi chạy. Điểm kinh nghiệm 103. Không tệ, heo da lại có thể thăng cấp. Nhìn thoáng qua chư thần chi quang, Chu Hạo tiểu phì mặt chất đầy nụ cười. Bất quá, hắn tạm thời không vội mà thăng cấp. Sáng ngời thanh tịnh mắt to lộ ra một vệt giảo hoạt. Chờ hắn lại đi tìm mấy cái lợi hại hồn thú xoát xoát kinh nghiệm, tiêu hao một số năng lượng, tốt nhất lại thụ một chút vết thương nhỏ, thì có thể đi trở về tìm A Ngân, đến lúc đó nhất định có thể thu hoạch một đợt năng lượng điểm. Phanh phanh phanh, dầm dầm dầm, Chu Hạo lại bắt đầu mới nhất trình hành hung hồn thú lữ trình. Một bên khác, bị Chu Hạo khi dễ cái kia đại bạch thỏ con đi vào một chỗ non xanh nước biếc sơn cốc. Trong sơn cốc có một tòa phòng nhỏ trước, một cái toàn thân phấn sắc đáng yêu con thỏ chính ôm lấy một cái cà rốt say sưa ngon lành ăn. Phấn sắc con thỏ đỏ con mắt như đá quý vô cùng xinh đẹp có thần. Phấn sắc da lông càng là lóng lánh ngọc thạch giống như lộng lẫy. Chiếu sáng rạng rỡ, ô ô, tiểu vũ tỷ, có chỉ nhỏ heo, không đúng, là có chỉ gấu nhỏ khi dễ ta. Ô ô, đại bạch thỏ chạy đến phấn sắc con thỏ trước mặt, đầu thân mật cọ sát phấn sắc thỏ cổ, mắt to tràn đầy ủy khuất, dùng hồn thú lời nói ra, đến cùng là nhỏ heo vẫn là tiểu gấu à. Phấn sắc con thỏ tiểu vũ ngẩng đầu nhìn đại bạch thỏ liếc một chút. Thấy nó không có có thụ thương. Mới chậm rãi hỏi. Tiểu vũ tỷ, đó là một cái dài đến có điểm giống heo lại có chút giống gấu ra hỏa. Cái đầu cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Biết nói tiếng người. Nãi thanh nãi khí. Sẽ còn biến thân. Thân thể biến lớn. Lực lượng tốc độ mạnh lên. Tựa như một cái gấu chó lớn. Đại bạch thỏ vội vàng cẩn thận giới thiệu nói. Nhưng thực lực của hắn lại không phải rất mạnh. Cũng liền cùng mấy ngàn năm tu vi hồn thú không sai biệt lắm. Có một loại cùng loại dây thừng kỹ năng. Ta chính là bị cái kia dây thừng vây khốn mới bị bắt được. Không phải vậy nó đừng nghĩ bắt đến ta. Cái kia tên ghê tởm còn cầm móng vuốt đâm người ta cái bụng. Tiểu vũ tỷ, ngươi muốn cho người ta báo thù à, đánh cho hắn một trận. Đại bạch thỏ hai cái chân nhỏ nắm lấy tiểu vũ, cầu khẩn nói, ô, còn có loại này hồn thú, có thể mở mồm nói chuyện, thực lực lại yếu như vậy, còn có thể biến thân, này cũng có ý tứ. Tiểu vũ ánh mắt sáng lên, lộ ra thú vị chi sắc, phía trước dẫn đường. Tiểu vũ tỷ giúp ngươi báo thù đi. Tiểu vũ, ngươi muốn đi đâu đây? Bên ngoài rất nguy hiểm. Không nên chạy loạn. Trong phòng nhỏ một cái mỹ phụ đi tới. Dặn dò, mụ mụ, yên tâm đi. Cũng là một đầu biến dị gấu nhỏ khi dễ tiểu lục. Ta đi giúp nàng báo thù. Không có việc gì. Tiểu vũ nói ra, tiểu lục không có việc gì. Ngươi cũng không muốn tùy ý khi dễ người ta. Mỹ phụ nhìn thoáng qua tiểu lục, gặp nàng không có có thụ thương, nói rõ cái kia hồn thú còn không xấu. Bàn giao nói, biết, mụ mụ, yên tâm đi. Tiểu vũ nói xong, theo tiểu lục rời đi sơn cốc. Con chuột nhỏ, đừng chạy. Chu Hạo quát to một tiếng, dây cỏ tựa như một con rắn độc giống như bay ra. một cái thổ hoàng sắc con chuột lớn dọa đến hồn phi phách tán. Bắp chân đào động, lập tức đào ra một cái địa động, tiến vào trong đó, hưu, dây cỏ phi tốc mà tới, theo tiến vào địa động, thu, Chu Hạo hét lớn một tiếng, dây cỏ lùi về, tiến vào địa động một mặt, buộc một cái không ngừng giãy giụa con chuột lớn đem kéo đi ra. Tại heo ra trước mặt còn muốn chạy, có phục hay không? Chu Hạo bắt lấy con chuột lớn cái đuôi xách lên, tiểu dưới vuốt chọc chọc nó não chỗ, quát chói tai quát nói, chít chít chi chi, con chuột lớn không ngừng gật đầu, biểu thị phục, đánh bại đại địa hoàng thử, kinh nghiệm cộng 5, thần thông, khoan thành động, cút đi, dây cỏ buông lỏng, Chu Hạo bàn tay vung lên, chi chi. Đại địa hoàng thử móng vuốt nhỏ khép lại thở dài, đối với Chu Hạo bái một cái, cấp tốc tiến vào địa động rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.